ầm một tiếng, hoàn toàn phá nát phần mộ cổ, rất nhanh đi ra. Loại sinh linh này là... Từ không trung xa xa, truyền đến một tràng tiếng kinh hô. Loại sinh linh hình người này khí thế phi phàm, có một loại chiến ý ngẩng cao. Nó cũng không cao lớn bao nhiêu, không tới 5 xích, nhưng phi thường rắn chắc. Có thân thể người, bộ lông màu vàng dày đặc, phát sáng lấp lánh. Mặc dù nó cũng không phải oai hùng vĩ ngạn, nhưng mà có cảm giác lực lượng cường đại. Giơ tay nhất chân dường như có thể hái sao lấy trăng trên trời. Trong động tác nhẹ nhàng lại áp bức hư không vặn vẹo. Nó như là con viên hầu, nhưng trông như cùng loại với người, chỉ là đều là lông vàng dày đặc, khó có thể gọi là nhân loại. Nó đứng ở nơi đó lại có một khí thế ngoài ta ra không có ai, duy nhất chỉ có ta độc tung. Đây là một loại uy áp trời sinh, dường như là kẻ bề trên đứng sừng sững trên đám mây, bể nghệ sinh linh trong thiên địa. Một cặp mắt kim quang bắn ra bốn phía như ánh lửa trong ngọn đuốc vậy. Là con khỉ Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết hả? Diệp Phàm cũng sinh ra ý niệm trong đầu như vậy. Đương nhiên hắn cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, cũng không cho là thực. Tại dưới chân sinh linh này có một đống thần nguyên vỡ tan, xen lẫn nhiều màu sắc, hào quang đẹp mắt, nhưng khó có thể che giấu uy thế của nó. Hỏa nhãn kim tinh nhìn quét qua mọi người, khiến cho tâm thần người ta rung động. Giờ phút này nó là duy nhất trong thiên địa, bất kể là thần nguyên vỡ nát hay là thần nữ cách đó không xa, đều bị người ta bỏ qua hết. Tất cả đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào nó. Đây là 10 mấy vạn năm lại có người cắt ra một sinh linh chân chính còn sống, một kẻ bị trên thời thái cổ cường đại, thậm chí rất có thể là một vương của thái cổ. Người của Diêu Quang Thánh Địa đều biến sắc, không chỉ có bị tổn thất thảm trọng, còn vì sinh linh cường đại này xuất thế khiến cho bọn họ thấp thỏm không yên. Thực rất có thể sẽ phá hủy thạch phường này. Tiên phần trưng bày ở trong này cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, từ khi bị Nguyên Thuật Tông Sư phủ quyết vẫn không ai để ý tới, không ngờ bên trong lại có sinh linh còn sống như vậy. Vả lại, thực hiển nhiên sinh linh này đã sớm thức tỉnh rồi, chỉ là vẫn chưa xuất thế mà thôi. Cũng may mắn là hôm nay cắt ra nó, bằng không tương lai nó tự mình đột nhiên nhảy ra, không chừng sẽ gây ra đại loạn khó bề tưởng tượng. Bỗng nhiên vị đại năng Cơ Gia lại ra tay, hóa ra một cái bàn tay to tối đen, bao phủ bầu trời, che lấp mặt đất. Khắp thạch viên đều bị bao phủ trong đó. Bàn tay to màu đen úp ngang trời như mảng mây đen đè ép xuống dưới, đúng là hư không đại thủ ấn, đè ép hư không không ngừng sụp đổ. Sinh linh thân khoác bộ lông màu vàng phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, há miệng phun ra một luồng kim quang, khí thế ngút trời, khí tức cường đại khiến cho mọi người đang xem cuộc chiến tất cả đều run rẩy một trận. Kim quang trong miệng nó phun ra chặn lấy cái bàn tay to màu đen, như sấm sét nổ vang trời, vang vọng khắp thần thành, giống như là một đại tinh cầu bị phá hủy ở trong tinh vực, khủng bố đến mức tận cùng. Đạo bào cũ kỹ của Xích Long lão đạo phất phơ theo gió, từng bước một đi tới phía trước, lộ ra vẻ mặt kinh sợ, nói: "Đây là Dương tộc thái cổ." "Dương tộc hả?" Nghe tới những lời này, rất nhiều người thực hít một hơi khí lạnh, thêm nhiều người cấp tốc bay ngược lại, hận không thể trốn vào chân trời. Vương của thái cổ rất hiếm thấy như Long Phượng sừng lưng, có khả năng luận bàn cùng đại đế. "Đạo huynh, huynh tin tưởng nó là một dương tộc sao?" Từ Thiên Hùng đại cường đạo thứ 3 hỏi. Xích Long đạo nhân gật đầu, nói: "Nó là một dương tộc, nhưng không có nghĩa là nó đã trở thành vương của thái cổ. Nếu ta không nhìn lầm, nó còn chưa có trưởng thành." "Dương tộc thái cổ còn chưa trưởng thành hả?" Mọi người càng thêm giật mình kinh sợ, vậy mà còn có thể có thời gian trưởng thành sao? Còn chưa đạt tới đỉnh phong mà đã có chiến lực kinh người như vậy, nếu thực trở thành vương của thái cổ, sẽ có uy thế như thế nào đây? "Đây là đấu chiến thánh viên trong dương tộc thái cổ, là thánh giả đấu chiến trời sinh, cho dù là ở thời đại thái cổ cũng tìm không được 2-3 con này đâu." Xích Long lão đạo nói ra một câu như vậy, khiến cho mọi người ở đây càng thêm hết hồn. Thánh viên chuyên đấu chiến mà sinh ra, nghe thấy cái tên liền biết địa vị của nó rồi. Giờ phút này thần thái của đấu chiến thánh viên này cũng biểu lộ ra vẻ siêu nhiên của nó. Hỏa nhãn kim tinh, chiến ý ngẩng cao, bể nghệ tứ phương, nhất tay giơ chừng dường như có thể xé tung bầu trời. Vương chưa trưởng thành, một thánh giả đấu chiến trời sinh, làm cho mấy vị đại năng đều động tâm. Nếu trước mắt có thể thu phục, tương lai sẽ có nội tình mạnh đến mức nào, chỉ nghĩ tới đã khiến cho người ta khiếp sợ rồi. Vị đại năng Cơ Gia ra tay, Tiệt Thiên Chỉ bắn ra, hóa thành 5 đạo chân lông, đánh về phía trước muốn trói buộc đấu chiến thánh viên này lại.